Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, Lôi Hệ Trận Pháp. Diệp Thần, Mạnh Vũ Hiên nhìn đến Diệp Thần điên cuồng động tác. Trên mặt tránh qua lo lắng thần sắc, bối rối hô, bởi vì tiến nhập hư không núi cũng không phải là chủ động tiến đến, mà chính là bị cường đại hấp lực cuốn vào. Nàng tình trạng cơ thể cũng không là vô cùng tốt, nếu như có thể, nàng tình nguyện phóng tới Diệp Thần cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận cái này lôi điện nỗi khổ. Bất quá thời gian không chờ người, tia chớp không lại bởi vì bất luận kẻ nào mà biến đến thủ hạ lưu tình. Diệp Thần điên cuồng lui lại, trong miệng không ngừng chửi mẹ, bà nội ngươi cái cháu trai, mỗi lần tiếng mắng sau đó, dưới chân hắn đều sẽ xuất hiện một cái cự thâm đại hố. Cái này tia chớp lực lượng thực sự quá kinh khủng, có mấy lần kém một chút thì nện đến Diệp Thần trên trán, điều này cũng làm cho Diệp Thần xem ra có chút chật vật, đã không thể mượn nhờ phù lục lực lượng, dứt khoát quất ra luyện ngục đao. Mẹ nó, lão tử toàn bộ làm như tu luyện thân thể, phải biết luyện thể thuật là kinh lịch công kích càng khốc liệt hơn, chỉ cần thân thể còn sống, như vậy đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Oanh, cái này tia chớp tựa hồ vì cho Diệp Thần kiến tạo càng tuyệt vọng hơn bầu không khí. Trực tiếp đem cửa động vỡ nát, từng khối cự thạch ngăn chặn xuất khẩu. Cái này khiến Diệp Thần kém chút phun ra một miệng lão huyết, đủ hung ác a. Đủ hung ác, loại tình huống này xuất hiện, thậm chí để Diệp Thần có loại bị người khống chế cảm giác. Tiểu tử, nói cho ngươi một cái vô cùng không tin tức tốt. Ngay tại Diệp Thần điên cuồng chạy trốn thời điểm, Chử Tuân thanh âm trong đầu vang lên, nói, hiện ở loại tình huống này còn có cái gì càng không tốt tin tức sao? Diệp Thần tâm đều nhanh lạnh, hắn dám cam đoan. Nếu như những cái kia tiến nhập hư không sơn nhân đều gặp phải loại tình huống này, tuyệt bước đi không ra mấy người. Cho nên, mình bây giờ tình cảnh đủ để chứng minh một chút. Cái kia chính là cái này địa phương là vì chính mình đơn độc chuẩn bị. Bởi vì ngươi luyện ra cửu văn thanh linh đan, hư không sơn sớm mở ra, khóa chặt ngươi khí tức, Chử Tuân không nhanh không chậm nói ra. Vậy thì thế nào? Diệp Thần khua tay luyện ngục đao hiểm hiểm tránh thoát một đạo thiểm điện hỏi. Chử Tuân suy nghĩ ra được cái kết luận này, cũng không biết là tốt là xấu. Bất quá, hắn tin tưởng Diệp Thần tiểu tử này từ trước đến nay ưa thích lên sinh hồi sinh. Dứt khoát đôi tay đặt ở sau đầu, khoan thai nằm xuống nói ra. Cái này đã nói lên, chỉ cần ngươi còn sống tại cái này hư không sơn bên trong, đều sẽ đụng phải so người khác biến thái đãi ngộ. Tuy nhiên Diệp Thần đã nghĩ đến cái này khả năng, nhưng là nghe được Chử Tuân đều nói như vậy, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Cái này mẹ hắn không công bằng, dựa vào cái gì lão tử thì muốn lấy được loại này cao bức cách đãi ngộ. Chử Tuân không nói lời nào, đây hết thảy đều là Diệp Thần chính mình tạo hóa, đến mức làm sao chạy, người khác không có quyền can thiệp. Một khi chính mình nói quá nhiều, cải biến Diệp Thần tạo hóa, chưa chắc là chuyện tốt. Diệp Thần hiện tại cũng không có tâm tư phản ứng Chử Tuân, trong lòng càng không ngừng tính toán, nếu như mình đi tới chỗ nào đều gặp được loại này biến thái đãi ngộ, chính mình nên làm cái gì? Ngồi chờ chết, vậy tuyệt đối không được. Cũng không phải Diệp Thần tính cách, đen nhánh âm trầm trên không biến đến càng thêm bạo động, ngược lại để Diệp Thần tâm biến đến yên tĩnh lại. Cái này lôi bạo cốc không người khống chế, lại có như thế nhiều lôi kiếp, chỉ có thể nói rõ hai điểm. Đệ nhất, nơi này có một cái phi thường nghiêu bức trận pháp. Thứ hai, nơi này là thiên nhiên hình thành, tựa như là ổ rơi đồng dạng, lôi kiếp ưa thích tránh trốn ở chỗ này. Bất luận cái gì bên ngoài người đi tới nơi này, bọn họ thì sẽ biến bất an, muốn đem người tới vỡ nát bất quá. So sánh dưới, Diệp Thần vẫn tin tưởng điều thứ nhất, lôi kiếp trốn ở chỗ này thuyết pháp cũng không thể tin nếu là trận pháp, vậy thì có phá trận phương pháp đã không thể sử dụng thiên địa pháp tắc. Vậy mình liền đi phía trên, vừa đi, nhìn xem cái này hư không sơn trận pháp có cái gì không giống bình thường địa phương, nghĩ đến thì làm. Diệp Thần tay cầm luyện mục đao, song cước đạp địa, điên cuồng chạy, bất luận cái gì đến đây tia chớp, người yếu trực tiếp chém thẳng, cường giả hắn thì né tránh, tóm lại tránh mũi nhọn, công muốn hại. Diệp Thần hiện tại toàn thân tâm đầu nhập tại trong trận pháp. Thiên địa pháp tắc bên trong có câu nói, gặp chuyện có tam dịch, biến rời, không dễ, thô sơ. Cái gọi là biến rời, cũng là đem hiện hữu sự tình biến hóa một chút, cải biến chi ý, vũ trụ vạn vật, tất cả mọi chuyện nhìn như không có đổi động, trên thực tế không giây phút nào không lại biến hóa. Bốn mùa thay đổi, hạ qua đông đến, năm tháng trôi qua, nhân sự thay thế, thế giới hết thảy đều đang biến hóa bên trong, cho nên, không có đồ vật gì là không thay đổi, không dễ. Chính là vĩnh hằng bất biến đạo lý, cũng là vũ trụ vạn vật tuy nhiên đang biến hóa, nhưng là vô luận như thế nào biến hóa, hắn đều có vạn tượng bên trong quy luật cơ bản, chỉ muốn nắm giữ cái quy luật này, là có thể đem nguyên bản nhìn không hiểu chuyện nhìn thấu, cũng có thể làm được thay đổi càn khôn sự tình, sau cùng mới là thô sơ, cầm giữ có nhân loại trí tuệ. Đem trở lên sự tình nhìn thấu mò thấy về sau, tại khó khăn sự tình đều biến đến đơn giản, dùng đơn giản nhất phương thức giải quyết nó, vượt qua nó, đây chính là đại trí tuệ, càng là thiên địa pháp tắc tuân theo quy luật từng đoạn chưa từng nghĩ lên. Văn tự, vờn quanh tại Diệp Thần trong đầu, biến rời, không dễ, thô sơ, trận pháp này bên trong nhất định có cái gì không dễ dàng bị phát giác biến hóa. Chỉ cần tìm được cái kia quan trọng địa phương, Diệp Thần liền có thể giải hắn quy luật, từ đó phá mất hắn. Cái gọi là trận pháp, không thể nghi ngờ không thể rời bỏ. Làm, khôn, chấn, chu an, khảm, cách, cấn, đổi, lại phân làm, thiên địa lôi phong thủy núi lửa trạch. Nơi này là lôi bảo cốc, hiển nhiên là lôi hệ trận pháp, đồng dạng trận tâm phương vị tại đông. Nghĩ tới đây, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cần mình tìm tới chính đông vị trí, liền có thể tìm được trận pháp trận tâm chỗ, đem chỗ đó hủy, trận pháp này tự nhiên là phá mất. Chính đông tại vị trí nào? Trong sơn cốc này không có ánh sáng mặt trời, không có chỉ dẫn, để cho mình làm sao tìm được chính đông vị trí? Ngay tại Diệp Thần do dự thời điểm, đột nhiên chú ý tới một chi tiết, những thứ này tia chớp đều là từ một cái phương hướng mà đến. Nói cách khác, theo cái phương hướng này tìm đi qua, hẳn là chính đông vị trí, việc này không nên chậm trễ. Diệp Thần tăng thêm tốc độ, trong tay luyện mục đao một phân thành hai, tay trái khảm thần đao, tay phải phệ tiên đao, đối mặt điên cuồng đánh tới tia chớp. Hai tay của hắn không ngừng vung vẩy. Đương nhiên, Diệp Thần không phải vạn năng. Tia chớp không lại bởi vì Diệp Thần chém thẳng liền sẽ dừng lại công kích tốc độ. Ngược lại, bởi vì Diệp Thần phản kháng, tia chớp biến đến càng thêm sắc bén, càng ngày càng tráng kiện, tia chớp đón Diệp Thần thân thể trùng kích tới, điều này cũng làm cho trên người hắn to to nhỏ nhỏ vết thương nhiều vô số kể. Trong nháy mắt, trên thân đã biến thành máu lăn tăn bộ dáng, tê liệt. Lão tử thì tin tưởng không đi vào được, càng là hướng về phía bên trong đi đến. Cái kia cỗ cảm giác áp bách thì càng mãnh liệt. Điều này cũng làm cho Diệp Thần càng thêm vững tin chính mình phán đoán. Nơi này nhất định chính là trận tâm chỗ vị trí. Có thể là bởi vì Diệp Thần tới gần. Cái này tia chớp tựa như là như điên. Từng đạo chém thẳng đi ra, tốc độ kinh khủng hơn, lực lượng càng làm cho Diệp Thần lui về phía sau mấy mét mới khó khăn đứng vững, mẹ thì ngươi biết. Trận pháp, lão tử không biết sao? Bị đánh lui, Diệp Thần nhất thời cũng tới tính khí. Tuy nhiên không thể dùng thiên địa trận pháp, nhưng là mình làm ra đến một cái trận pháp vẫn là không thành vấn đề. Song đao sát nhập, trong tay xuất hiện hai khối linh tinh, nhanh chóng nắm quyết, lôi bạo cốc, bà nội ngươi, đi thử một chút lão tử trận pháp. Oanh, Diệp Thần cũng là thật tức giận, trong tay thình lình xuất hiện một cái đều là lôi hệ trận pháp. Đi, cho ta bổ hắn nãi nãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.